Chương 86, Adjuchas. Chẳng lẽ chính mình phải ra khỏi thân chưa kịp đỡ đa nhờ đa tư vong rồi sao? Chết tiệt, vừa rồi mình tại sao không nhiều lắm chú ý một điểm á ạ bạ gì rèn gì, trong lòng tuyệt vọng nghĩ đến. Cũng chính là vào lúc này đột nhiên một đạo ánh ánh bạch quang sáng bắt đầu, ạ bạ gì rèn gì chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Đây chính là tử vong trước cảm giác sao? Thì ra đúng như vậy á, không đúng, thật giống như ta không có chết á. Ạ bạ gì rèn gì lúc này mới có phản ứng lại. Chậm quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một cái cự đại dữ tợn bạch cốt cự thú chi trước giống như một đem sắc bén liêm đao, lối vào sắc nhọn nhất vị trí còn kém thập mấy cm khoảng cách liền muốn cắm vào đầu của mình trong, không khỏi sợ ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Bất quá hiện tại cái này bạch cốt cự thú trên người đã kết đầy bông tuyết. Một trận gió thổi tới, bạch cốt cự thú nặng nề té xuống đất, vỡ vụn thành lớn nhỏ không đều khối băng. Ngu ngốc rèn gì, lần sau nếu là lại như thế không phải cẩn thận ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi, rủ kỳ ạ khiển trách rèn gì. Biết đã biết. Ạ bà gì ấy rèn gì đầu ngoặt sang một bên có chút ngượng ngùng nói. Dù sao ở xã ổ sổ xỉ hệ tỷ thời điểm, chính mình còn lời thề son sắt khoe khoang khoác lác nói nhất định sẽ bảo vệ tốt rủ kỳ ạ. Kết quả đến rồi hiện thế, không ngờ tới đây hết thảy đều phản ngược trở lại chính mình, một cái đại nhân nam cư nhiên bị rủ kỳ ạ cho cứu lại. Điều này làm cho lòng tự trọng cực mạnh ạ bạ gì hải rèn gì có chút ngượng ngùng. Thực sự thật mạnh á, kỳ dạ ý dù trong thần sắc tràn đầy chấn động. Mới vừa đầu kia giả đột nhiên xuất hiện, hắn chính là chút nào không có phản ứng kịp, thế nhưng dù kỳ ạ cũng đã bạt đao chạm giết đầu này nhẹ. Điều này đại biểu nếu như là mặt đối với mình, dù kỳ ạ cũng có thể tại chính mình không có phản ứng tình huống bên dưới chạm sát chính mình. Dù kỳ ạ, ngươi thật lợi hại a, hì nà mỏ gì mỏ mỏ vẻ mặt bội phục nói rằng. Dù kỳ ạ không có chút nào tự ngạo, cười cười, chuyện đương nhiên nói ra, đương nhiên, ta nhưng là đệ tử của lão sư. Dừng một chút, dù kỳ ạ tiếp tục nói ra, xem ra cái này nhẹ thú luyện tập cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, có thể một không phải cẩn thận chúng ta đều sẽ trở thành giả trong bụng chi vật. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần không nên dẫm vào rèn gì dập khuôn theo ửng. Kỳ dạ ý dù nói rằng, hiểu, dù kỳ ạ. Hì nạ mò gì mò mò gật đầu một cái nói. Ạ bạ gì hãy rèn gì không nói. Đối với dù kỳ ạ lấy chính mình làm phản diện giáo tài, hắn không dám phát biểu bất kỳ quan điểm. Phá đạo chi 31. Xích hỏa pháo thình thịch kèm theo tiếng vang ầm ầm, một đầu nhẹ trực tiếp chính là bạo tạc tử vong. Dù kỳ ạ đầu này hư minh rõ ràng chính là ta trước thấy, lại bị ngươi giải quyết. À bà gì hãy rèn gì có chút khó chịu nói rằng. Ai bảo ngươi mỗi lần động tác đều là chậm như vậy. Dù kỳ ạ nói rằng. Lúc này kỳ dạ y rụt cũng chạy tới. Nhìn bị dù kỳ ạ giải quyết rồi nhẹ, giọng nói bội phục nói ra. Không hổ là dù kỳ ạ à, đây là ngươi giải quyết hết đệ 23 con giả dối a, ta mới chỉ giải quyết hết 4 con. Tiếp tục a, tận lực giết nhiều nhẹ, còn có một ngày nhẹ thú luyện tập liền phải kết thúc. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì. Dù kỳ ạ nói rằng, không biết vì sao, cái này một hồi nàng đột nhiên có một loại tâm thần không yên cảm giác ngủ phi định luật, nếu như sự tình có biến hư có khả năng, như vậy mặc kệ khả năng này là có bao nhiêu tiểu, nó luôn là sẽ phát sinh. Cũng chính là vào lúc này a hét thảm một tiếng truyền vào bốn người trong lỗ thai. Bên kia, chuyện gì xảy ra, tình huống sao? Bốn trong lòng người nhất thời cả kinh, dưới chân vận chuyển lên xù nổ liền hướng phát ra tiếng kêu thảm tiếng phương hướng chạy đi. Xa xa cách xa nhau vài trăm thước, bốn người là có thể thấy một con có chừng 3 thập thước cao khổng lồ mẹ nọ quân màu xanh biếc da thịt, cường tráng chi trên phối hợp lên trên thấp bé chỉ dưới. Nhìn qua làm cho một loại cực kỳ không phải cân đối cảm giác tại nguyên bản tim vị trí là một cái to lớn nhẹ động chỉ là phát sinh gào thét thanh âm, cũng là người ta đánh trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi, làm sao sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy nhẹ a loại này để cho mình sợ hãi khí tức, phải là lao sư nói mẹ nọ đi. Lì ản không đúng, lao sư nói quá, lấy thực lực của chính mình ứng phó một dạng lì ản hẳn là không có vấn đề gì. Mặc dù là tương đối đánh mạnh vào một điểm lì ản, cũng không phải để cho mình như vậy sợ á, như vậy phải là ạt dù chặt đi, ạt dù chặt bên trong kém nhất cũng là tương đương với đội phó cấp bậc tử thần. Mạnh lên một chút ạt dù chặt thậm chí sánh ngang cấp đội trưởng đừng tử thần chạy mau á, đây là ạt dù chặt cấp bậc mẹ nó, không phải là các ngươi có thể đối kháng, các ngươi chỉ cần núp kỹ. Ta đã hướng xã ổ sổ xỉ hệ tỷ phát ra tín hiệu cầu cứu. Chẳng mấy chốc sẽ có tử thần chạy tới, chạy mau a. Một gã người xuyên chân lương linh thuật học viện giáo viên quần áo tử thần hướng phía rủ kỳ ạ bốn người hét lớn, đồng thời trong tay dạ nạ củ tỏ chật vật ngăn cản trước mặt con này ạt rủ chặt công kích. Bất quá, hiển nhiên tên này tử thần tối đa cũng chính là bốn, ngũ tịch bộ dạng. Ạt rủ chặt chỉ là tùy ý một kích, hắn liền cần tiêu hao lực lượng của toàn thân chống lại. Tin tưởng không phải cần muốn thời gian bao lâu, hắn liền sẽ trở thành con này á khâu gạt xí bao bụng thức ăn cảm thụ được từ ạt rủ chặt thân bên trên truyền đến khí tức, dù kỳ ạ chỉ cảm thấy cả người run rẩy. Thầm nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng dưới chân lại không bước ra một bước, vì sao chính mình rõ ràng là cực kỳ sợ á rủ kỳ ạ, lo lắng cần gì phải chạy mau a. Đây chính là cấp đội trưởng quái vật khủng bố rèn gì lớn tiếng hô. Cấp đội trưởng quái vật khủng bố, cấp đội trưởng chính mình mục tiêu nhưng là đánh bại kỳ ổ dạ cụ sùn si đội trưởng A. Hiện tại nếu như đối mặt cái quái vật này liền sợ hai nói như vậy về sau thế nào, ta nhưng là đệ tử của lao sư A, làm sao có thể ở chỗ này chạy trốn A. Dù kỳ ạ thần sắc càng phát kiên định đứng lên. Cắn răng, rút ra bên hông dạ nạ cụ tỏ, la lớn, lăng vũ A sổ nọ hỉ dù kỳ ạ ngươi đang làm cái gì A, rẻn gì muốn rách cả mí mắt nói. Dù kỳ ạ lại hoàn toàn không để ý đến ạ bạ gì hay rèn gì ý tứ. Một cái nhảy lên, giơ lên trong tay sổ nọ hì dậy ủ kỳ, cao giọng nói, ta múa. Giao sắc.